Đường trở về tại dị thế giới. Chương 32, đại chiến với xuất cấp. Góc truyện audio.com. Sau khi thấy hai tỷ muội phục tùng, hắn nhanh chóng đặt hai đạo ấn ký vào linh hồn hai nàng. Hắn biết những đạo lôi đình kia chỉ có thể giết được vài binh tôm tướng cua thôi, còn vài con cá lớn thực sự đang ở phía sau. Hắn liền nhanh chóng thu hai tỷ muội vào không gian giới chỉ, lúc này ba đạo thân ảnh lao ra từ trong làn lôi điện đó. Trên tay cua một trong những đạo thân ảnh đó có mang theo một người, không ai khác chính là nhị thiếu gia của Yến gia Yến Kỳ Phong. Tiểu tử ngươi thật sự muốn chết, một đạo thanh âm của một mỹ phụ khoảng 30-35 tuổi, phong vận thành thục nhưng vết nhăn nơi khóe mắt cũng không thể che đi phong vận một thời của mỹ phụ được. Đây là cô của Yến Kỳ Phong, tên Yến Vô Song. A Long nhìn thấy ba người bay ra ngoài, sau lưng có đôi cánh đấu khí, hắn thầm nghĩ, rồi xong, CMNR xuất cấp chuyến này, không làm thợ bắn chim không được mà. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, bên người Yến Vô Song, cô, người phải bắt sống hắn cho con muốn hành hạ hắn tới chết, phải năn nỉ cầu xin con, giao ra bộ công pháp của hắn, để xin được chết con mới thỏa, mối hận này được. Người cô ánh mắt chán ghét nhìn cháu mình, lòng chửi mắng không thôi. Ta là chó của ngươi à, mà sao ngươi cứ sai khiến là ta phải nghe. Hồi trẻ cha, ngươi muốn gả ta đi nhiều lần, để làm công cụ trao đổi cho lợi ích của hắn, không phải ta gặp ít cơ duyên thì không biết ta đã lưu lạc phương trời nào rồi. Yến Vô Song tuy nghĩ vậy, nhưng vì uy nghiêm và bộ mặt của Yến gia, nàng phải nghe theo thằng cháu không nên thân của mình một lần vậy. Nàng quan sát đối thủ của mình. Trên người mặc một bộ đồ kỳ lạ, đồ quân sự, tay cầm một cái ống kỳ lạ bằng thép, súng bắn tỉa hạng nặng, mái tóc ngắn tới mức bát thường, tóc hiện đại, nam nhân lấy đâu ra tóc dài, khuôn mặt nghiêm nghị, có đôi phần non nớt. Hoàn mỹ như một bức tranh, có một con mắt đang mở ra, mắt màu đen sâu thẳm như muốn hút linh hồn kẻ khác vào, ánh mắt thì lại xa xôi, còn con mắt bên kia thì đeo một cái băng che mắt trông rất lãnh khốc, khiến tim nàng đập loạn lên. Nàng không kìm được thốt lên, nam nhân này thật anh tuấn, nếu mà so sánh với thằng cháu của mình thì cũng chỉ tự nhận không bằng, nếu mình trẻ lại vài năm thì. Nghĩ tới tình huống bây giờ nàng chỉ đành thở dài. Nàng nói, nếu ngươi chịu giao ra, bản công pháp ngươi đang tu luyện, rồi tự sát Yến gia chúng ta sẽ không làm khó ngươi, cho ngươi được toàn thây, đỡ phải liên lụy người nhà. Trong ánh mắt nàng có phần tiếc nuối, thật là còn quá trẻ a, thật đáng tiếc, nếu người này chịu quy thuận Yến gia, biết đâu lại. Nàng chỉ biết thở dài. Ha, ha, ha, A Long cười ra thành tiếng, chào phúng nói. Tụi bây bị ngu, hay ngu quá lâu ngày nên không nhận ra hả? Một trưởng lão của Yến gia không nhịn được mà lên tiếng, ý ngươi là sao? Vừa nói xong, hắn hận tới mức muốn vả vào mặt mình vài cái, nói thế không phải tự nhận mình ngu sao? Thấy vẻ chào phúng trên mặt A Long, hắn thẹn quá hóa giận tấn công tới tiểu tử, hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu ngươi giáo dục ngươi. Yến Vô Song thấy vậy, ra hiệu cho vị trưởng lão còn lai cùng lên, tay nàng thì ôm Yến Kỳ Phong, lòng nàng thở dài không thôi. A Long, góc truyện audio.com, thu lại vẻ cười cợt trên mặt nói, ngươi đã muốn chết để ta tiễn ngươi một đoạn. Hắn nâng khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của hắn lên, bị xem là cây côn ở thế giới này, ngắm mục tiêu đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Huỳnh, một tiếng, một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, trên viên đạn khắc vô số đạo minh văn, và ma pháp trận đã được hắn nâng cấp vô số lần kể từ khi chiến đấu với tiểu mễ. Tên trưởng lão xấu số kia của Yến gia, không để A Long vào mắt, khí thức của A Long chỉ là võ đồ nhị trọng, còn những gì hắn thấy lúc nãy, hắn chỉ cho là A Long sử dụng kỹ xảo để lừa người thôi, nên với cái tính mắt cao hơn đầu của hắn, thì muốn giết chết một võ đồ nhị trọng không cần phải sử dụng tới võ hồn, huống gì sử dụng đấu khí để phòng ngự. Khi nhìn thấy cây côn mà con sâu cái kiến mình xem thường, phát ra thanh âm kỳ lạ, và một vật thể bay tới hắn. Hắn khẽ y mũi khinh thường, người nghĩ xuất cấp là thứ mà con sâu cái kiến ngươi có thể muốn giết là giết sao? Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn, ngực trái và cả cánh tay trái của hắn bị thổi bay ra khỏi cơ thể hắn. Với tốc độ hắn lao tới, với lại hắn bị trúng đạn, hắn liền đau đớn nhìn xuống chỗ ngực bị lủng một lỗ lớn kia. Lúc này tên trưởng lão còn lại chưa bị thương kia, liền lao tới chém một nhát vào đầu của A Long, hai tay cầm súng của hắn, như theo bản năng, hắn giơ khẩu M107A1 lên để đỡ một nhát kiếm chí mạng kia. Keng, keng, keng, âm thanh kim loại va chạm với nhau, tên trưởng lão mất đi kiên nhẫn, hắn liền đá một cước vào bên hông suồn của A Long, miệng hắn trào ra tơ máu, hắn bị đá văng sang một bên, trời xui quỷ khiến, hắn lại văng về phía tên trưởng lão, đang bị thương, ngã quỳ trên đất. A Long liền tận dụng cơ hội, tận dụng lực đẩy tới tên trưởng lão đang bị thương kia. Tên đó thấy A Long đang lao tới, ánh mắt oán độc nhìn hắn, cầm chắc đao trong tay, định bồi thêm một kích. Một kích chém tới cổ của A Long, hắn dùng hư hóa không gian, khiến một kích chí mạng đó chém xuyên qua người mình. Tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh. Làm sao có thể, ta không tin, đặc biệt là cái tên đã chém A Long càng trợn mắt há mồm. Nhưng hắn không kịp mở miệng, thì một con dao găm toát ra hàn khí bức nhân đã cắt đứt cổ của hắn, đầu hắn ngả ra sau, chỉ còn ít ra nữa là đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Cổ họng và đốt sống cổ bị cắt đứt, chỉ còn một thân thể ngã ngồi xuống đất và cái đầu ngửa về phía sau, ánh mắt thì không hiểu chuyện gì xảy ra. A Long cười tàn nhẫn, tay cầm con dao găm nhuốm đầy máu, vẩy mạnh để máu văng ra khỏi lưỡi dao. Đã xong một tên, gạch nối, kê chương, cách chương.